Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, sau cùng dãy giụa. Thiết bích băng hải tặc lãnh địa. Trong phòng nghị sự đàn hải tặc tụ ở bắt đầu, lại không có chút nào những ngày qua hoan thanh tiếu ngữ. Ngược lại thì bầu không khí có chút ngưng trọng. Không có biện pháp a. Sabo cùng long hồn băng hải tặc khí thế hung hung. Hỗn loạn chi hải đã có hơn phân nửa đều rơi vào rồi trong tay. Hải tặc trong thế lực liền chỉ còn lại có Unicorn, Mad Tiger cùng thiết bích tam gia thế lực. Tuy là cái này ba chi hải tặc thế lực ở hỗn loạn chi hải đều là mạnh nhất. Thế nhưng lúc này đối mặt long hồn băng hải tặc, bọn họ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Sabo liền đưa bọn họ bốn phía băng hải tặc đều thu nhập dưới trướng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chính mình cũng đã ở vào long hồn băng hải tặc vây quanh phía dưới rồi. Đáng sợ hơn là, long hồn băng hải tặc không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Dĩ nhiên quấy nhiễu hỗn loạn chi hải mảnh này đàn trên đảo thông tin. Sử dụng đến tin tức của bọn họ chậm chạp, căn bản là không có cách làm ra kịp thời phản ứng. Mà ở trong đó tin tức cũng căn bản truyền lại không đi ra. Sợ rằng đến bây giờ, ngoại giới còn cũng không biết hỗn loạn chi hải đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiết bích băng hải tặc danh cán bộ mở miệng nói: thuyền trưởng, cái này Sabo thật là khí thế hung hung a. Bây giờ hỗn loạn chi hải hơn phân nửa đều rơi vào rồi trong tay bọn họ. Xem ra, bọn họ là dự định khẩu khí ăn tươi toàn bộ hỗn loạn chi hải. Chúng ta nhất định phải có hành động rồi. Khác danh cán bộ nói rằng, ghê tởm. Nếu không phải là thông tin bị can nhiễu, chúng ta cũng không trở thành tin tức thu được đến trễ như vậy. Cũng sẽ không ngồi xem thế cục phát triển đến mức này. Thuyền trưởng, thừa dịp hiện tại long hồn băng hải tặc còn chưa tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng Unicorn băng hải tặc, Mad Tiger băng hải tặc liên hợp lại. Như vậy cũng có thể ngăn cản long hồn băng hải tặc thế. Thiết bích băng hải tặc thuyền trưởng Iron Man Cúc nghe xong, nhàn nhạt mở miệng nói, liên hợp Unicorn cùng Mad Tiger sao? Sợ rằng đã không còn kịp rồi. Ha ha ha, thật đúng là có dự kiến trước. Thật sự của các ngươi không có cơ hội này. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết, thần phục, hoặc là tử vong. Các ngươi chỉ có thể tuyển trạch cái. Đột nhiên bầu trời truyền đến tràng cười. Sau đó nói lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lộ ra Ino thân hình, mà không trung cũng truyền đến trận đạp tiếng nổ đùng đoàng. Thân xuyên lễ phục màu trắng nam nhân chớp mắt là tới. Chính là Luchi. Cúc thấy vậy, nhạt vừa cười vừa nói, không nghĩ tới các ngươi thuyền trưởng lại vẫn rất trọng thị ta. Dĩ nhiên phái ra hai vị tới ta đây. Ta còn thực sự là gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Không biết Unicorn cùng Mad Tiger bên kia có hay không đãi ngộ như vậy ni. Luchi lạnh giọng nói rằng, Unicorn bên kia, Gawak cùng Weevil đi, thuyền trưởng tự mình đi Mad Tiger bên kia. Ngay hôm nay, hỗn loạn chi hải đem triệt để thuộc về tại chúng ta long hồn băng hải tặc dưới trướng. Iron Man Cúc, làm ra tuyển trạch a. Cúc nghe xong, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, được rồi. Ta tuyển trạch thần phục. Cái gì? Thuyền trưởng, ngươi, hết thảy thiết bích băng hải tặc người đều kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đánh cũng không đánh. Cúc dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn thần phục. Đây hoàn toàn không phải Cúc tác phong a. Ino nghe, có chút buồn bực mở miệng hỏi Cúc. Ngươi giàu gì cũng là cái treo giải thưởng kim 560 triệu đại hải tặc. Làm sao lại như thế đầu hàng a? Cúc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng nói, lẽ nào các ngươi thuyền trưởng không có nói cho các ngươi biết sao? Ta là hệ Paramecer sắt thép Fruit năng lực giả. Đối mặt Goro Goro Nimi Fruit, ta sắt thép khu căn bản không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Huống chi các ngươi còn có một am hiểu thể thuật bá khí hệ dâu huần năng lực giả. Điều này làm cho ta đánh như thế nào? Ta cũng không có thụ ngược đãi thói quen. Cúc nói như vậy, thiết bích băng hải tặc người nhất thời đều hiểu được. Bọn họ thuyền trưởng Cúc dựa vào sắt thép Fruit tung hoành Grand Line. ở cộng thêm hiểu được vận dụng Busosoku Haki, lúc này mới ở Grand Line Trung xông ra danh tiếng. Nhưng bây giờ Fruit năng lực bị Ino khắc chế, thể thuật bá khí bị Lucci khắc chế. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Ino cái lôi điện đại chiêu, bọn họ còn có thể thừa lại bao nhiêu? Không phù hợp quy tắc phục còn có thể làm sao? Ino cùng Lucci cũng đều trong nháy mắt hiểu được. Trách không được thuyền trưởng muốn phách hai người bọn họ qua đây. Nguyên lai đúng lúc là hai người bọn họ có thể toàn diện khắc chế Cúc. Cái này là Sabo trong miệng không đánh mà thắng chi binh rồi. Thật là lợi hại. Dưới so sánh, Unicorn băng hải tặc sẽ không may mắn như thế. Gawak cùng Weevil hai người đi qua, gắng gượng đem cái kia hệ Zouan Uzi Uzi Nomi Fruit Tê Nghiêu hình thái thuyền trưởng Leslie đánh. Cho tới rồi phục, đường đường cái treo giải thưởng kim 540 triệu đại hải tặc dĩ nhiên rơi vào như thế cái thê thảm. Hoàn cảnh, vẫn là bi kịch, Robin đứng ở bên cạnh, cũng là cười trộm không ngớt. Bất quá cũng may nhiệm vụ là hoàn thành. Unicorn băng hải tặc cùng dưới trướng hắn 4 nhánh băng hải tặc toàn bộ đều đã lựa chọn thần phục. Như vậy tới, liền chỉ còn lại có Sabo bên kia Mad Tiger băng hải tặc rồi. Đó là khối nhất xương khó gặm. Mad Tiger băng hải tặc lãnh địa Sabo độc thân người. Đối mặt với mấy trăm tên Mad Tiger băng hải tặc thành viên. Trong đó liền có danh tráng hán. Giữ lại tóc dài màu vàng kim cùng râu cọp. Thoạt nhìn giống như là Kim Mao Sư Vương vậy. Hắn là Mad Tiger băng hải tặc thuyền trưởng. Mad Tiger Taylor, hệ dâu hần cổ đại chủng Neko Neko Nomi Fruit Sabertooth kết hình thái. Treo giải thưởng kim 650 triệu belly. Làm cái cổ đại loại hệ dâu hần năng lực giả. Taylor tự nhiên sẽ chịu đến Kaido mời. Đáng tiếc, hắn cùng với Leslie dạng, mới tới Grand Line, lại có chịu cam tâm khuất phục tại người khác. Cho nên liền đi tới hỗn loạn chi hải. Ở chỗ này đặt chân phát triển. Trở thành hỗn loạn chi hải có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn. Sabo trông thấy phó Kim Mao Sư Vương hình thái tay lo. Thật không biết nên hắn cái gì tốt rồi. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng hơn. Vì vậy liền mở miệng nói tay lo. Suy nghĩ kỹ chưa? Thần phục, còn là tử vong. Tay lo trông thấy Sabo. Đột nhiên vừa cười vừa nói. Ha ha ha, năm đó tứ hoàng chi Kaido phái người tới mời chào ta cũng. Không có nói như vậy. Sabo, người bất quá mới tới Grand Line. Dựa vào cái gì dám nói thế với? Người có Kaido mạnh như vậy sao? Thần phục với ngươi. Vậy ta còn không bằng thần phục Kaido ni. Sabo nghe được tay lo trào phúng. Cũng không có tức giận. Bình thản nói rằng ta bây giờ đích xác không bằng Kaido. Nhưng đối phó với ngươi liền vậy là đủ rồi. Ngươi ở đây Kaido trong mắt bất quá là chỉ có điểm tiềm lực con kiến hôi mà thôi. Ở trong mắt ta cũng là dạng. Ta cho ngươi cơ hội. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Nghe được Sabo lời nói. Tay lo trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Trầm giọng quát con kiến hôi. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực lại nói. Giống. Tay lo tiếng giống giận. Cả người liền bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn. Trong nháy mắt liền hóa thành đầu to lớn Sabertooth két. Khóe miệng hai cây đầy thật dài răng kiếm khiến người ta sợ run lên. Bất quá trong nháy mắt, Sabertooth két chảo trên liền xuất hiện chủng đặc thù khí tức. Đó là Busosoku Haki, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.